Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 241, phía sau màn hắc thủ suy tính. Góc truyện audio.com. Thầy Thẩm Nhi nghe vậy, lập tức cười nói, ta và ngươi bà bá tay chân lẩm cẩm đấy. Sẽ không tiếp cận cái này náo nhiệt. Thạch Vân Thiên lại khoát tay chặn lại. Quay lại có thời gian đi ra ngoài chơi một chút cũng rất tốt. Đợi quay đầu lại qua một đoạn thời gian, ta an bài một cái kỳ nghỉ. Chúng ta cùng đi ra lữ hành một cái. Triệu Phong nghe vậy, cười đáp cùng, Thạch bà bá cùng Thẩm Thẩm lúc nào đi trang viên, ta đều hoan nghênh, hơi dừng lại, nói tiếp, đâu cảnh vật thật sự rất đẹp. Vừa hai ngày này, ta còn cấp cho một người bạn đập ảnh chụp cô dâu kia mà. Thạch Thẩm Nhi nghe vậy, lập tức hứng thú, ta đây cần phải nhìn một cái. Bất quá, thuận tiện sao, có cái gì bất tiện đấy. Thanh Huyên tỷ trong điện thoại di động liền giữ một bộ. Người lúc nào muốn nhìn, trực tiếp nhường Thanh Huyên tỷ cho ngài xem là được. Vậy là tốt rồi, vừa vặn Thạch Thanh Lâm đem tình tốt lắm hồng tửu cầm tới. Thạch Vân Thiên vợ chồng trước tiên thưởng thức một cái, làm màu đỏ rượu vào miệng tiếp xúc Thạch Vân Thiên vị giác trong nháy mắt. Hắn ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, nhấm nháp về sau, Thạch Vân Thiên cấp ra một cái rất là đúng trọng tâm đánh giá. Mềm mại tinh khiết và thơm trong từ có một phần thanh nhã. Rất tốt đi, Thạch bà bá như là ưa thích, về sau ta để cho bọn họ nhiều tiễn đưa điểm tới. Thạch Vân Thiên nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu. Hắn và Thạch Thẩm Nhi hai vợ chồng mặc dù không có điểm ra Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Phong quan hệ. Nói cách khác chấp nhận, hiện tại cũng mang coi như là con rể hiếu kính. Không có cự tuyệt, trong lúc nhất thời, trong nhà ăn, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt, vào đêm, Triệu Phong từ chối nhã nhặn Thạch Vân Thiên một nhà giữ lại. Mặc dù mình cùng Thanh Huyên tỷ quan hệ đã bất đồng, thế nhưng nhà mình biệt thự liền ở bên cạnh, cách xa nhau không xa. Hơn nữa ám võng treo giải thưởng chuyện này nhường Triệu Phong rất khó chịu. Triệu Phong còn muốn trở về phân tích một chút chuyện này phía sau màn hắc thủ. Loại chuyện này càng xử lý sớm ước hẹn càng tốt. Tại Hà Quân mấy người cùng đi xuống, Triệu Phong quay trở về Thiền Thủy Loan số 19 biệt thự. Thời gian đã không còn sớm, thế nhưng là Triệu Phong lại lấy ra cái kia mấy phần ghi chép Quốc Thái Tập đoàn cổ đông tư liệu bắt đầu nhìn lại. Lưu Kiến Hoa hạng người không nhất định lại có tâm tư như vậy. Hơn nữa bọn hắn thật sự chịu 1.000 vạn Mỹ Kim để làm chuyện như vậy. Thạch Thanh Huyên bảo trì thái độ hoài nghi. Hơn nữa, bản thân đảm nhiệm hội đồng quản trị phó chủ tịch đến nay. Đối với công ty cũng không có cái gì đặc biệt ảnh hưởng trọng đại. Lợi ích của bọn hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng. Bọn hắn sẽ như thế không khôn ngoan. Sau đó, Triệu Phong đem ánh mắt rời đến một phần khác trên tư liệu. Trịnh Vũ, cái này cổ đông Triệu Phong vẫn là có mấy phần ấn tượng đấy. Trước đây tại Tiêm Sa Chủy trong quán rượu gặp được hắn thời điểm. Giống như hắn còn rất thân thiện đấy. Bất quá khi đó giống như có cái gì gọi là Trịnh Ninh đấy. Giống như khiêu khích bản thân kia mà. Phía sau bọn họ Trịnh ra, muốn nói xuất ra 1.000 vạn Mỹ Kim, có thể nói là dễ dàng. Đừng nói là cái này hai huynh đệ. Triệu Phong trong mắt điểm khả nghi bay lên, mục tiêu nếu như tập trung, như vậy quay đầu lại tra một chút hẳn là cũng lại có kết quả. Trong lòng quyết định ra đến, Triệu Phong đứng dậy rửa mặt một phen, liền trên giường nghỉ ngơi. Thời gian rất mau tới đến ngày hôm sau. Sau khi rời giường, Triệu Phong chợt nhớ tới mình hẳn là đánh dấu. Vội vàng mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được Kim Lăng Thái Lai Di Nhiên khu biệt thự một bộ. Lại là một ngôi biệt thự, hay là Kim Lăng đấy? Tuy rằng Kim Lăng tại khoảng cách trên cùng Ma Đô cách xa nhau không phải là quá xa. Thế nhưng Kim Lăng coi như lục triều cố đô, một mực phát triển đều rất tốt, giá phòng lẫn nhau nói với đến cũng không thấp. Vì vậy, Triệu Phong rất là nông cạn nhìn một chút ngôi biệt thự này ít giá. 2 ức nguyên nhân dân tệ, giá cao như vậy cách, Triệu Phong mới đầu cho là đại khái là mấy ngàn vạn mà thôi. thế nhưng lại không nghĩ rằng một tòa Nam Kinh biệt thự rõ ràng đều bắt kịp Thượng Hải hai ngôi biệt thự giá tiền. Mình cũng thừa nhận, trong tiềm thức, bản thân tựa hồ hay là đem Nam Kinh giá phòng xem so sánh với biển thấp hơi có chút. Tiếp theo xem biệt thự tư liệu, Thái Lai Di Nhiên khu biệt thự nằm ở Giang Bắc vùng mới giải phóng. Là mấy năm trước mở ra kiến tạo thi đỗ Lâm Viên biệt thự. Chính mình một ngôi biệt thự đúng là trong đó lầu vương. Giá bán cao tới 2.2 ức nguyên, chiếm diện tích 352.3 m², cũng đổi mới Nam Kinh biệt thự tổng giá trị kỷ lục cao nhất. Lầu vương hai chữ này, lập tức hấp dẫn Triệu Phong lực chú ý, trước bản thân mấy bộ trong khu nhà cao cấp, tại cùng một cái trong tiểu khu. Tựa hồ cũng chính là thăng thần nhất phẩm cái này một bộ cũng coi là sang quý nhất hộ loại. Coi như là lầu vương, bất quá biệt thự này nhìn cũng không tệ lắm. Nhìn xuống hình ảnh, làm sao nhìn cùng mình cửu gian đường biệt thự có chút tương tự. Chẳng lẽ là bởi vì trong nước đoạn thời gian này, quốc gió hưng thịnh, thiết kế như vậy, bản thân hay là rất ưa thích đấy. Tiếp theo nhìn xuống tư liệu. Nên ngôi biệt thự vương chiếm diện tích 3.523 m². Thực chất kiến trúc diện tích 2.215 m². Đình viện, hành lang, đình đợi diện tích tất cả đều là đưa tặng. Biệt thự thời gian thi đỗ đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, trải rộng lục thực, làm cho người ta một loại cổ đại gia đình giàu có cảm giác. Đằng sau còn có thật nhiều có quan hệ với biệt thự này càng thêm kỹ càng tư liệu. Nhiều lắm, chẳng muốn xem, ngoại trừ biệt thự này, còn có quan hệ với Thái Lai Di Nhiên cư xá một chút tư liệu. Trong tư liệu kỹ càng giới thiệu cái tiểu khu này ở bên trong. Ngoại trừ biệt thự này vương, còn đem đẩy ra 9 tòa nhà thi đỗ Lâm Viên biệt thự đối ngoại tiêu thụ. Chỉnh thể cùng giá 4.000.2, phôi thô, bán thành phẩm, giao phó, nhỏ nhất thực chắc diện tích 284 m². Tổng giá trị 1.136 vạn, còn lại 8 tòa nhà thực chắc diện tích là M2 cùng với 430 m². Triệu Phong một cái xem thấu đoạn này trong miêu tả hơi nước. Giống như là chính mình một tòa tổng diện tích hơn 3.800 m² biệt thự kiến trúc diện tích là hơn 2.200 m² đồng dạng, nếu như dựa theo cùng giá 4 vạn tính, chẳng phải là mới là 8.000 vạn hơn. Mặc dù là dựa theo tổng diện tích, cũng bất quá 1.5 ức nguyên mà thôi. Vì vậy, ngoại trừ nhỏ nhất diện tích, kia diện tích của hắn cùng giá khẳng định có gia tăng. Nơi đây nói cùng giá bất quá là nhỏ nhất diện tích bộ kia biệt thự giá thấp nhất mà thôi. Đem tư liệu thu lại, Triệu Phong đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi Kim Lăng nhìn xem biệt thự này. Hệ thống ban thưởng dù sao vẫn là ngoài dự đoán mọi người. Có lẽ về sau hệ thống ban thưởng biệt thự có thể gom đủ trong nước 12 cái thành thị. Bản thân mỗi tháng cũng có thể chuyển sang nơi khác, mùa đông ở phía Nam, mùa hè ở phương Bắc, vui thích nhi, ngay tại Triệu Phong vừa ăn bữa sáng. Một bên tự mình say mê thời điểm, Hà Quân lặng yên không một tiếng động đi đến. Triệu Phong chứng kiến hắn thời điểm, Hà Quân đã đem một bộ điện thoại đưa cho mình. Triệu Phong cho hắn một cái hỏi ý ánh mắt, thao thiết Hà Tổng, Hà Quân nhẹ giọng nhắc nhở. Triệu Phong nghe vậy, tiếp nhận điện thoại, chợt nghe được điện thoại bên kia Hà Kiến Quốc trung khí 10 phần thanh âm. Tiểu Phong, người bên kia không sao chứ? Triệu Phong nghe vậy, cười đáp, không có a, Hà đại ca bọn hắn bảo hộ bảo vệ ta vô cùng tốt. Vậy là tốt rồi, lần này ta điện thoại cho ngươi còn có chút sự tình khác. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ là ám võng treo giải thưởng có vấn đề gì? Sự tình gì, đợi lát nữa ta cho ngươi gửi đi một phần tư liệu. Đến lúc đó ngươi xem tự hành quyết đoán, bất kỳ cái gì quyết định ta đều ủng hộ. Hà Kiến Quốc thu liễm tiếng cười, ngữ khí kiên định đạo, cách chương.